Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Phong thấy thế, tức giận định cãi lý với cô ấy. Đồng chí này nói chuyện sao mà khó nghe thế, lời còn chưa nói xong đã khiến người phía sau bất mãn. Người phía trước, rốt cuộc là có lấy đồ ăn hay không? Không lấy thì đứng sang một bên đi, đừng làm cản trở người khác ăn cơm. Đúng vậy, hôm qua cũng là anh đứng trước mặt chúng tôi, nếu không ngon thì sao lại đến hàng ngày? Đừng làm mọi người mất hứng. Bạch Nhược Lâm nghe thấy những lời chế giễu phía sau, không nhịn được mà mắt đỏ hoe. Mấy ngày trước cô ta nghe mấy cô bạn trong đoàn văn công nói món lạnh trong nhà ăn ngon, vừa hay trời nóng ăn không ngon miệng, nên cùng đến lấy thử. Lúc đó thấy rất hợp khẩu vị, vì vậy mấy ngày nay cô ta đều theo các chị em đến đây. Khó khăn lắm hôm nay Tần Vân Phong mới chủ động đến tìm cô ta vui vẻ rủ anh ta cùng xếp hàng để lấy món lạnh. Ai ngờ lại gặp Tô Ý ở cửa sổ này, rõ ràng mấy ngày trước không thấy bóng dáng cô đâu. DTV biết trước là Tô Ý ở đây, có đánh C, H, E, T cô ta cũng không đến. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm tức giận dậm chân định rời đi. Không ăn nữa, ai thích ăn thì ăn, lời còn chưa dứt, Tần Vân Phong chưa kịp phản ứng đã đưa hộp cơm ra. Cho một phần, Bạch Nhược Lâm thấy thế, tức đến không còn tâm trạng ăn uống, khóc lóc chạy ra khỏi nhà ăn. Nhìn Tần Vân Phong do dự một lúc lâu mới đi đuổi theo cô ta, Tô Ý không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng. Hai người này khó khăn lắm mới đến được với nhau, sao tình cảm trông có vẻ không ổn lắm, theo lý thì phải ngọt ngào bên nhau, nước chảy thành sông rồi kết hôn mới đúng chứ. Cuối năm Bạch Nhược Lâm sẽ trùng sinh, thời gian này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, lỡ hai người không gắn bó, chạy đến tìm Chu Cận Xuyên thì làm sao? Tiếng lòng của Tô Ý lại xuất hiện, Chu Cận Xuyên vừa đến nhà ăn tìm hai đứa trẻ không khỏi khựng lại bước chân. Đã lâu rồi anh không nghe cô nhắc đến chuyện của hai người này. Hơn nữa lượng thông tin quá lớn, Bạch Nhược Lâm sẽ trùng sinh, sau khi trùng sinh còn dính líu đến anh. Chuyện này thật là hoang đường, dù không thể hiểu được, nhưng Chu Cận Xuyên theo bản năng cảm thấy lời của Tô Ý chắc chắn có phần đáng tin, không thể không đề phòng. Trong lúc Chu Cận Xuyên đang trầm ngâm, Tô Ý đã nhìn thấy anh. Đoàn trưởng Chu, anh tự mình đến ăn cơm à? Chu Cận Xuyên im lặng gật đầu. Mặc dù Tô Ý cảm thấy anh có gì đó lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chỉ chỗ hai đứa trẻ. Tiểu Vũ và Noãn Noãn sắp ăn xong rồi, anh có muốn thử món lạnh ở cửa sổ của chúng tôi không? Chu Cận Xuyên gật đầu, tôi qua xem hai đứa trẻ trước đã. Chu Cận Xuyên vừa đi, Từ Tiểu Cần ở bên cạnh đã nhỏ giọng cười nói. Hôm nay đoàn trưởng Chu đến làm gì? Chắc không phải muốn thử món nguội của chúng ta chứ? Hoặc là đến xem ai đó? Tô Ý thấy cô ấy cười đầy ẩn ý, vội vàng giải thích. Nói linh tinh gì thế? Anh ấy đến để xem hai đứa trẻ. Nói rồi, cô nhanh chóng lấy một phần hai vị, mang vào nhà ăn. Đặt trước mặt Chu Cận Xuyên rồi hỏi. Đoàn trưởng Chu, anh có muốn tôi giúp anh lấy thêm món ở cửa sổ khác không? Chu Cận Xuyên nhìn thức ăn trên bàn. Tô Ý đã lấy khá nhiều đồ ăn cho hai đứa trẻ, xem ra cũng ăn không hết, liền lắc đầu nói. Không cần đâu, thế này là đủ rồi. Tô Ý tiện tay lấy một hũ dưa chua từ bên cạnh ra. Đây là tôi mang từ nhà đến, dưa chua tôi tự làm, anh thử xem. Chu Cận Xuyên gật đầu, dường như không vội ăn. Hai người vừa rồi lại đến gây chuyện với cô à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý cười khẽ lắc đầu. Không phải, họ đến lấy đồ ăn, đúng lúc gặp tôi rồi bỏ đi vì bực bội thôi. Chu Cận Xuyên khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Nếu họ còn gây rắc rối cho cô có thể nói với tôi. Tô Ý cũng không khách sáo mà đồng ý, cách trương.